Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ra ví tiền của mình đã bị rách, mà tiền trong túi cũng đã không cánh mà bay. Ở đây mà cũng có kẻ trộm vặt, không sợ bị trời phạt sao? Văn Thố chửi thầm hồi lâu, đưa cái ví rách cho Lục Viễn nói. Tiền trong ví của tôi bị trộm rồi. Cô bị trộm đồ ở đâu? Lục Viễn vừa mới nói vậy, Văn Thố nhớ lại lần trước, hai người đi tuyến xe đến đây, đột nhiên có chút giở khóc giở cười. Chắc chắn có tên nào đó đã trộm lúc ấy. Lục Viễn lấy ví tiền của mình, vừa mới mở ra, sắc mặt lập tức thay đổi. Tất cả tiền mặt tôi đều đưa cho cô cất giữ, vậy tiền của tôi cũng mất rồi. Lục Viễn vừa lấy thẻ tín dụng ra, Văn Thố đã nhìn thấy trước quầy lễ tân có dán một tờ giấy lớn, chỉ lấy tiền mặt, phía trước còn ghi chú tiếng Anh. Sắc mặt hai người đồng loạt thay đổi, Lục Viễn cầm thẻ nói với người lễ tân, có thể cho chúng tôi dùng thẻ thanh toán được không? Cô lễ tân cả ngày đã phải hứng phó với đủ loại khách hàng quái gở, tinh khí cũng trở nên tệ hơn, trừng mắt nhìn Lục Viễn tức giận nói, sao anh không nói quẹt mặt luôn đi? Lục Viễn cười ha hả, tiếp tục mặt dày nói, có thể quẹt mặt sao? Xem ra anh cũng rất đẹp trai. Cô ta dùng mài móng tay chỉ vào tờ giấy trước quầy, chỉ lấy tiền mặt, ở đây không có ngân hàng, đi đâu cho anh quẹt thẻ hả? Muốn lấy tiền phải đi xa 4-5 tiếng, không có tiền cũng không đi nổi. Văn Thố hiểu ra cái gì gọi là một đồng tiền làm khó anh hùng, bình thường không biết thiếu tiền là thế nào, lúc này xem ra cũng đã lĩnh hội sâu sắc rồi. Thời điểm hai người đang hết đường xoay sở, đột nhiên có một cánh tay xuất hiện giữa hai người, hướng thẳng tới phía trước quầy lễ tân. Cái tay kia cầm một xấp tiền, Văn Thố nhìn lướt qua phải đến 2000. Hai người đồng loạt quay đầu lại, là người đàn ông bị Văn Thố đánh mắc bệnh HIV. Là anh? Hắn ta không để ý đến Văn Thố và Lục Viễn, chỉ nói với nhân viên lễ tân, cho họ một phòng đi. Cô lễ tân nhìn thấy tiền, ẩn ý nhìn Văn Thố và Lục Viễn, cúi đầu im lặng ghi cho hai người một gian phòng, sau đó đưa chìa khóa cho họ. Sau khi cầm chìa khóa phòng, Văn Thố muốn cảm ơn người đàn ông kia, ai ngờ hắn ta đã biến mất. Người kia thật ra thì cũng không phải là người xấu. Văn Thố và Lục Viễn đi đến cầu thang, giúp chúng ta hai lần rồi. Lục Viễn gật đầu, chắc cũng ở nơi này, lát nữa chúng ta hỏi lễ tân xem sao. Đến khi đứng trước cửa phòng, Văn Thố mới nhớ là có hai người lại chỉ ở một phòng, nhưng suy nghĩ lại, thấy đi đến đây rồi cũng quen ở chung với nhau nên không nói gì. Xoay chìa khóa kêu két một tiếng, Văn Thố vừa mở cửa ra liền bị đồ vật trong phòng làm cho sợ hãi. Trước đó không biết là cô lễ tân kia đã hiểu làm gì rồi, tự nhiên cho hai người một phòng tình thú. Xung quanh phòng đều là còng tay và các roi các loại. Khẩu vị này thật là nặng, Văn Thố than thở. Nhà to lớn như vậy, không thể quẹt thẻ khiến người ta khó mà tin được. Lục Viễn hùa theo. Hai người vào phòng thu dọn lại những thứ ngổn ngang kia. Hai người cùng nằm lên giường, một hồi liền ngủ thiếp đi. Văn Thố bị đánh thức bởi âm thanh náo loạn ngoài cửa. Đinh linh loảng xoảng, Văn Thố còn tưởng rằng trên hành lang có người đánh nhau. Lúc này trời đã tối, hai người chắc là đã quá mệt mỏi, ngủ liền qua giờ cơm tối. Văn Thố nhìn lướt qua đồng hồ, khoác áo vào, mở cửa quan sát bên ngoài. Cô nhìn thấy mấy thanh niên, nam nữ say bí tỉ, kề vai nhau đi lên cầu thang. Bước chân lảo đảo tới hành lang, một nhóm có chừng 7-8 người, trong đó có một người con trai, nhìn có phần rất mệt mỏi và có vẻ như không khỏe. Văn Thố không khỏi nhíu mày. Mấy người đó bắt đầu đi đến căn phòng đối diện Văn Thố. Cả đêm đều chơi đùa Mỹ, thỉnh thoảng còn truyền đến âm thanh khiến người ta nóng mặt. Tuy bây giờ loại người gì cũng có, xã hội cũng rất tiên tiến, người muốn sa đọa cũng không ăn nổi, nhưng quấy nhiễu như vậy thật sự không thể chịu đựng được. Văn Thố đi giày vào, thở hồng hộc, với khí thế rung trời đi đến mở cửa phòng mình ra ngoài. Không mở cửa cũng may, vừa mở ra lại đúng lúc trông thấy một người đàn ông đứng ở cửa phòng đối diện đang gọi điện thoại. Anh ta vừa nhìn thấy Văn Thố lập tức cúp điện thoại, sau đó ném tàn thuốc trên tay xuống, dùng chân dập tắt lửa. Văn Thố nhìn anh ta, cô không biết phải hình dung cảm xúc của mình bây giờ như thế nào, tóm lại là giống như một nồi lẩu hết sức phức tạp. Sao anh lại ở đây? Người đàn ông kia cũng rất sững sờ, nhìn thấy Văn Thố nhíu mày. Sao cô biết tôi ở tầng này? Khách sạn này đã đặt phòng ở tầng này cho tôi mà. Hắn ta trầm tư một lúc rồi nói, lát nữa tôi sẽ bảo lễ tân đổi phòng cho cô xuống giường dưới, hai người không thích hợp ở tầng này. Văn Thố suy nghĩ, tại sao không hợp? Cô lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía cửa phòng đối diện. Anh biết những người đó. Hắn không trả lời, cửa phòng đối diện đột nhiên mở ra, một tiếng động chói tai đột nhiên truyền tới. Chân mày Văn Thú không nhịn được, càng nhíu chặt hơn. Một người đàn ông quần áo sộc xệch, say khướt mơ màng nhìn Văn Thú, vô cùng ái muội, nói với người đàn ông kia. Nghiêm Văn Trì, cậu tìm được cô gái lạnh lùng xinh đẹp này ở đâu thế? Thật đẹp, đi, mau vào trong đi. Thời điểm bàn tay quấy rối của hắn định đưa về phía Văn Thố, người đàn ông tên Nghiêm Văn Trì đi về phía trước, ngăn cản tên say rượu kia. Thái độ của hắn rất nghiêm túc. Đừng náo loạn, cô ta là khách trọ, không phải là để chơi đùa. Cậu lừa ai vậy? Tên say rượu nhất quyết không tha. Nghiêm Văn Trì, có phải cậu muốn chơi một mình không? Nói xong hắn lại tiếp tục xông lên. Lúc này Lục Viễn đang ngủ trong phòng kia, đột nhiên xuất hiện. Anh nhanh chóng kéo Văn Thố ra đằng sau, giống như dáng vẻ của người bảo vệ, không do dự chắn trước mặt Văn Thố. Văn Thố cảm thấy lúc này Lục Viễn giống như một bức tường kín đáo che chắn mưa gió cho cô, khiến cô thấy rất an toàn. Lục Viễn lạnh lùng nói, Văn Thố, cô vào phòng đi. Văn Thố xoay người định đi, tên say rượu kia đẩy Nghiêm Văn Trì ra, mạnh mẽ xông lên muốn bắt lấy Văn Thố, lại bị Lục Viễn ngăn lại. Cánh tay hắn bị nắm lấy, nhưng hắn không sợ hãi cũng không tức giận. Ánh mắt hắn lờ đờ và mơ ảo, nhìn lên tay Lục Viễn có vết thương cười lạnh. Có bản lĩnh thì dùng sức một chút, làm tôi chảy máu càng tốt. Hắn cười ha hà, dáng vẻ hắn không sợ chết. Dù sao bệnh này không thể trị nổi, làm bạn cùng tôi thì càng vui. Sau mặt Lục Viễn tái nhợt đi, nhưng anh vẫn không buông tay. Lúc này nếu hắn lôi Văn Thố đi, không biết xảy ra chuyện gì. Thời điểm Lục Viễn đã cho theo thì phải theo đến cùng. Nghiêm Văn Trì không lên tiếng đứng dậy. Hắn đấm mạnh vào bụng tên say rượu kia. Hắn ta đột nhiên bị đánh, tay ôm bụng, nằm co quắp dưới đất. Nét mặt Nghiêm Văn Trì vô cùng khát máu. Hắn cắn răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm tên say rượu cảnh cáo. Tôi đã nói rồi, không nên động vào họ. Họ là bạn của tôi. Anh ta dừng lại một lát, rồi lại nói gần từng chữ. Họ là người trong sạch, khác với chúng ta. Tiếng đánh nhau bên ngoài rốt cuộc đã quấy rầy đến mấy tên trong phòng. Trong nháy mắt, rất nhiều người trong đó đi ra, đều có bộ dạng giống như tên say rượu kia. Tên say rượu bị đánh thấy có trợ thủ tới, giận không kìm được, hắn nắm lấy cổ áo Nghiêm Văn Trì, hung tợn nói. Nghiêm Văn Trì, mày giả bộ cái mẹ gì hả? Có phải mày quên, chính là mày đã hại bao nhiêu người, bây giờ còn giả bộ làm người tốt. Hắn buông tay ra, dùng sức đẩy Nghiêm Văn Trì, từng bước đi về phía Văn Thố. Thế giới này, ai sạch sẽ hơn ai hả? Cô không để cho tôi chơi đùa, hàng ngày tôi sẽ chơi trước mặt cô cho xem. Hắn còn châm chọc, bạn, người như mày mà còn có bạn sao? Cảm ơn các bạn đã đón nghe phần 2 của câu chuyện Thất tình gặp đúng tình yêu. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Góc Truyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất, và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hoàng Tuấn hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo của câu chuyện thú vị này nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.